Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 930, đưa địch Hoắc Đan Vương rời đi. Tự nhiên vừa nói xong, cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện Bắc Minh Khiếu Thiên dùng cực kỳ nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Nóng bỏng nóng bỏng, loại ánh mắt này tự nhiên rất quen thuộc, thì cùng nam nhân nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ nóng bỏng nóng rực ánh mắt giống như đúc. Thế nhưng là, chính mình cũng không phải là mỹ nữ. Chẳng lẽ, trước mắt Bắc Minh Khiếu Thiên, Bắc Minh gia tộc tộc trưởng là gay? Nghĩ đến khả năng này, tự nhiên bất động thanh sắc hướng kiếm nhất thân thể di động về phía sau rời bước. Trong lòng yên lặng nói, gay đừng tìm ta sư thúc đi. Hắt xì, kiếm nhất đánh một nhảy mũi, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ có người ở sau lưng mắng ta. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiếm nhất huynh, các ngươi đến thật mẹ hắn đúng lúc. Đột nhiên, Bắc Minh Khiếu Thiên cười lên ha hả, Khiếu Thiên huynh, xem ra ta vẫn là rời đi thôi. Bị lạnh một hồi, địch Hoắc Đan Vương có chút khó chịu. Không âm không dương âm thanh vang lên, địch Hoắc Đan Vương nội tâm xác thực khó chịu. Hắn vẫn chờ Bắc Minh Khiếu Thiên cho Bắc Minh Phiêu Vũ một kiếm, vì đồ đệ mình tìm về mặt mũi đây. Thế nhưng là không nghĩ tới Bắc Minh Khiếu Thiên cùng Vạn Kiếm các người trò chuyện giết thì giờ đem hắn vắng vẻ ở một bên. Bắc Minh Khiếu Thiên nhìn địch Hoắc Đan Vương một dạng, không mặn không nhạt nói ra. Nếu như địch Hoắc Đan Vương có việc lời nói, thì nhanh chóng rời đi thôi. Bây giờ kiếm một dãy đan thánh tự nhiên đi vào trước mặt. Bắc Minh Khiếu Thiên tự nhiên không cần nhìn địch Hoắc Đan Vương sắc mặt. Kiếm nhất lời nói, khiến địch Hoắc Đan Vương sững sờ, bởi vì hắn thấy Bắc Minh Khiếu Thiên cần phải hết sức cầu khẩn chính mình mới đúng. Có thể là vì sao đột nhiên biến đến lạnh lùng. Chẳng lẽ hắn không để ý gia tộc mình thần vương chết sống? Không chỉ có địch Hoắc Đan Vương nghi hoặc, liền xem như chung quanh Bắc Minh gia tộc nhân cũng rất nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng còn muốn ỷ vào địch Hoắc Đan Vương. Vừa mới tộc trưởng vì trấn an sinh khí địch Hoắc Đan Vương, còn không tiếc đánh Bắc Minh Phiêu Vũ một bàn tay, còn muốn cho hắn một kiếm. Có thể là làm sao đột nhiên tộc trưởng thì biến đến không thèm để ý địch Hoắc Đan Vương thái độ. Bắc Minh tộc người đều là trầm mặc, không hiểu tộc trưởng vì sao tính tình đại biến. Bắc Minh chiến thiên bệnh, địch Hoắc Đan Vương nhắc nhở, thế nhưng là vẫn chưa nói xong, Bắc Minh Khiếu Thiên thì đánh gãy hắn. Một mặt không kiên nhẫn nói ra, đã chuyện không liên quan ngươi, ngươi lúc trước liền nói bề bộn nhiều việc, hiện tại nhanh rời đi thôi, ngươi tới, đưa địch Hoắc Đan Vương rời đi. Bắc Minh Khiếu Thiên lời nói, khiến địch Hoắc Đan Vương sắc mặt có chút khó coi, bởi vì trong lời nói không thiếu khuyết đem hắn đuổi đi ý tứ. Như thế mất mặt, khiến địch Hoắc Đan Vương có chút xuống đài không được. Lạnh hừ một tiếng, Trần Vũ, chúng ta đi. Sư phụ, Trần Vũ trông mong nhìn lấy Bắc Minh Phiêu Tuyết, có chút nóng nảy, vốn là Bắc Minh gia tộc lão tổ bên trong kịch độc, còn muốn dựa vào sư phụ, dạng này hắn mới có thể có được Bắc Minh Phiêu Tuyết mỹ nhân này. Mà bây giờ Bắc Minh gia tộc lại thái độ đại biến, giống như không cần bọn họ một dạng, không có cái này cái cọc giao dịch, hắn liền không chiếm được không có Bắc Minh Phiêu Tuyết mỹ nhân này. Nhìn cái gì vậy? Theo ta đi. Địch Hoắc Đan Vương mặt âm trầm, dẫn đầu rời đi. Trần Vũ đành phải cùng sau lưng địch Hoắc Đan Vương rời đi phủ đệ. Ra ra, ngươi làm sao đem địch Hoắc Đan Vương chọc tức đi? Như vậy lão tổ bệnh. Bắc Minh Phiêu Tuyết hơi nghi hoặc một chút hỏi, không dùng gả cho Trần Vũ. Bắc Minh Phiêu Tuyết tự nhiên cao hứng, nhưng là như vậy mang ý nghĩa ra ra từ bỏ lão tổ tánh mạng. Lão tổ thế nhưng là Bắc Minh gia tộc giường cột, nếu như lão tổ chết đi, Đối với Bắc Minh thị tộc tới nói, đây là một cái không thể tiếp nhận đả kích. Ha ha, có một cái đan thánh, cần gì phải xin giúp đỡ một cái đan vương? Bắc Minh Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Bắc Minh Khiếu Thiên lời nói khiến tại chỗ Bắc Minh tộc người sững sờ, sau đó phạch một cái, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Tử Nhiên trên thân, lộ ra dò xét thần sắc. Kiếm nhất là vạn kiếm các thái thượng trưởng lão, bọn họ đây biết kiếm nhất bên cạnh người thanh niên này gọi hắn sư thúc, mà lại vừa mới hai người là theo Tác Tạp Tinh truyền tống tới. Như vậy này người thân phận miêu tả sinh động, vạn kiếm các cấm kỵ tồn tại kiếm phong tử đồ đệ Tự Nhiên. Cũng là bọn hắn muốn tìm đan thánh. Nghĩ tới đây, Bắc Minh tộc người tất cả đều dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Tự Nhiên. Kiếm nhất huynh, ta có một vấn đề nhỏ, còn mời đan thánh giúp đỡ. Bắc Minh Khiếu Thiên nhìn nói với kiếm nhất. Sau đó, Bắc Minh Khiếu Thiên đem Bắc Minh tộc lão tổ bên trong kịch độc sự tình đại khái cho kiếm nhất tự thuật một phen. Đan thánh, còn xin ngươi giúp một tay luyện chế một khỏa phá chướng đan, cứu nhà ta lão tổ một mạng. Ta Bắc Minh Khiếu Thiên vô cùng cảm kích. Bắc Minh Khiếu Thiên nhìn về phía Tự Nhiên ôm quyền nói ra. Không có vấn đề. Tự Nhiên sờ mũi một cái, trên mặt hơi hơi có vẻ lúng túng. Nguyên lai vừa mới hắn hội sai ý, vốn là coi là Bắc Minh Khiếu Thiên dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn là một vị gay, hiện tại xem ra là bởi vì chính mình đan thánh thân phận có thể đến giúp đối phương bận bịu, mới dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Kiếm nhất huynh, còn xin ở lại Bắc Minh thành trì hoãn 2 ngày thời gian. Bắc Minh Khiếu Thiên nhìn nói với kiếm nhất, sau đó lại nhìn nói với Bắc Minh Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết, đan thánh trong khoảng thời gian này sinh hoạt thường ngày, liền từ ngươi chiếu cố đi. Ta trước đi xem một chút vị này thần vương trúng độc tình huống đi, Tự Nhiên nói ra. Tốt, Phiêu Tuyết, ngươi mang theo đan thánh đi lão tổ gian phòng, Bắc Minh Chiến Thiên nói ra. Từ công tử, mời đi theo ta. Bắc Minh Phiêu Tuyết nhìn về phía Tự Nhiên, nhẹ giọng nói ra. Tự Nhiên theo Bắc Minh Phiêu Tuyết rời đi, theo bên trong đi đến, đi ước chừng 10 phút đồng hồ, đi vào một chỗ hoàn cảnh ưu nhã mới, đẩy cửa ra, ở bên trong trên một cái giường, nằm thẳng một cái sắc mặt xanh biếc lão giả, nhắm mắt lại, thể nội có một cỗ như có như không lực lượng phun trào. Có lẽ nghe đến thanh âm, trên giường lão giả mở to mắt, nhìn đến đứng tại trước mặt hai người, mỉm cười nói, tung bay tuyết nha đầu, ngươi lại đến xem ta lão gia hỏa này. Chiến Thiên gia gia, ngươi đừng nói chuyện. Bắc Minh Phiêu Tuyết tiến lên một bước, trấn an Bắc Minh Chiến Thiên. Tự Nhiên như có điều suy nghĩ dò xét lão đầu này liếc một chút, đối phương thể nội ẩn chứa một loại không hiểu kịch độc, làm đến hắn người bị thống khổ thâm uyên, không giây phút nào cần phải dùng thân lực cùng trong thân thể kịch độc làm chống lại. Vị này tiểu bằng hữu là Bắc Minh Chiến Thiên nhìn về phía Bắc Minh Phiêu Tuyết hỏi. Không đợi Bắc Minh Phiêu Tuyết nói chuyện, Bắc Minh Chiến Thiên khóe miệng mang theo một luồng ý cười. Nhìn đến chúng ta Phiêu Tuyết lớn lên, biết tìm người chiếu cố chính mình. Chiến Thiên ra ra, người khác nói mò. Bắc Minh Phiêu Tuyết bất đắc dĩ nói, hắn là đến cho gia gia ngài xem bệnh. Xem bệnh? Bắc Minh Chiến Thiên hơi sững sờ, theo rồi nói ra, Phiêu Tuyết tiểu nha đầu, gia gia ngươi ta bên trong thế nhưng là khí độc kịch độc, không phải bát giai phá chướng đan không thể giải đáp, ngươi để một cái thằng nhóc con cho ta đến khám bệnh. Lão già, chỉ là bát giai đan dược mà thôi, ta nhắm mắt lại đều có thể luyện chế ra đến. Trên giường bệnh lão già xưng hô hắn là thằng nhóc con, cái này khiến Tự Nhiên có chút khó chịu, cho nên dùng lão già đáp lễ. Thằng nhóc con, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là cái gì nhà thằng nhóc con? như thế khoe khoang đại khí. Cái gì gọi là nhắm mắt lại đều có thể luyện chế bát giai đan dược, Bắc Minh Chiến Thiên chừng lấy. Tự nhiên nói ra, trước mắt cái này thằng nhóc con xem ra không lớn, vẫn rất hội khoác lác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.